Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 221, thiên lý nhãn. Đạp bạp đạp, giày cao gót tiếng bước chân vang lên, một thân nghề nghiệp ăn diện Nhạc Tuệ Trinh, đi đến đoàn người nghỉ chân đường cảnh giới xung quanh, lúc này nàng tìm tới một cái tầm nhìn trống trải nơi. Thu dọn áo của chính mình, sau đó cầm ống nói lên, hướng về phía đối diện tên mập thợ chụp hình hỏi, thế nào rồi? Tên mập một bên gánh máy quay phim, một bên đánh cái ok thủ thế, không thành vấn đề, bất cứ lúc nào có thể bắt đầu. Được, ta đếm 3 tiếng chúng ta liền khởi động máy. 3, 2, 1, bắt đầu. Nghe vậy thợ chụp hình mở ra máy chụp hình, màn ảnh bên trong, Nhạc Tuệ Trinh một mặt nghiêm túc, thân thể đoan chính, thao một cái chủ trì làn điệu, có nề nếp giới thiệu đến, các vị khán giả bằng hữu chào buổi tối, hiện tại là Hồng Kông buổi tối tới gần 9 giờ khoảng chừng. Trái phải, ta là Ngoại Cảnh người chủ trì Nhạc Tuệ Trinh, tin tức mới nhất. Tên gọi Hồng Kông đệ nhất lâu long hâm cao ốc, ở ngày hôm nay khai mạc điển lễ nghi thức trên, đột phát nổ tung, nhiều tầng trệt hỏa thế lan tràn. Từ được tin tức mới nhất được biết, lần này nổ tung nguyên nhân tạm thời vẫn không có chuẩn xác đáp án. Có điều có thể khẳng định chính là, cao ốc bên trong tổn thất nặng nề, không làm được có bao nhiêu người thương vong, càng là hiện trường. Hiện tại hỗn loạn tưng bừng, Hồng Kông nhiều mặt chính đang giúp đỡ cứu viện, căn cứ hiện trường kiểm tra, nổ tung gây nên trên không rơi vật, đã gây nên một loạt thương vong. Bản đài gặp ở hiện trường tiến hành toàn bộ hành trình trực tiếp. Hy vọng mọi người không phải đi ra, để chúng ta trước tiên đi phỏng vấn phụ cận người, xem bọn họ đều nhìn thấy gì, mà long hâm cao ốc đường cảnh giới ở ngoài. Xem Nhạc Tuệ Trinh như vậy, Hồng Kông phóng viên cũng đã dốc hết toàn lực, tranh thủ ngay đầu tiên phát sóng tin tức tương quan. Đồng Nghị trong nhà, Phì Mụ, A Chân, Tiểu Linh ba người đều nhìn chằm chằm không chớp mắt, ngồi ở trên ghế sofa nhìn chằm chằm tivi màn ảnh. Truyền đến hiện trường hình ảnh, Phì Mụ thổn thức lắc lắc đầu. Ai, đúng là... Quanh năm suốt tháng làm sao hàng năm đều ra chuyện như vậy? Chúng ta Hồng Kông lúc nào mới có thể thiên hạ thái bình? Tiểu Linh trợn mắt lên, không khỏi đứng dậy đi đến trước máy truyền hình, cẩn thận nhìn chằm chằm màn hình. Phì Mụ thấy thế vội vàng từ sofa đứng dậy, một cái kéo dài trách cứ đến, nhà đầu chết tiệt kia, cách này sao gần làm gì? Cẩn thận đến mắt cận thị. Không phải a, ta ở trong tivi nhìn thấy lão ca. A Chân ngã chỏng vó lên trời nhàn nhã nằm trên ghế sa lông. Bĩu môi lười biếng đến. Tiểu Linh ngươi nói mò cái gì a? Long hâm cao ốc ở bên trong khu. Quan Tây khu chuyện gì? Tiểu Linh nhưng tránh ra Phì Mụ lôi kéo tay của chính mình. Đi đến máy truyền hình trước mặt dùng tay chỉ vào màn hình tivi trong đám người một người. Chỉ thấy đường cảnh giới bên trong, một cái bóng người quen thuộc xuất hiện ở trong máy truyền hình. Phì Mụ trừng lớn hai mắt, vẫn đúng là xem A Nghị, hắn đi nơi nào làm gì? A Trần cũng gấp vội vàng đứng dậy, đi đến máy truyền hình bên, trừng lớn hai mắt, lão ca làm sao mặc vào đội phòng cháy chữa cháy quần áo? Hắn không làm cảnh sát cải làm phòng cháy, mà lúc này Đồng Nghị đổi thật đồ phòng hộ, trong lồng ngực áng chừng Giản Tuệ Chân mới từ đội phòng cháy chữa cháy tìm đến hai tấm mặt nạ. Phòng độc, Đồng Nghị không dự định này gặp mang theo mặt nạ. Dù sao hắn muốn thông qua máy trục tiến vào long hâm cao ốc 50 tầng. Cao như vậy khoảng cách không khác nào xiếc đi dây. Nhất định phải làm đến tai thính mắt tinh, mang theo mặt nạ chỉ có thể che chắn tầm mắt. Chờ chân chính tiến vào cao ốc bên trong lại mang cũng không muộn. Một bên nha tử khuyên đến, muốn không nghĩ nữa hắn biện pháp, ta tin tưởng đội phòng cháy chữa cháy cũng có một chút phi diêm tẩu bích người. Để bọn họ đi. Không được, bọn họ đi tới ắt phải còn sẽ gặp phải tay nghe đầu kia người ngăn chặn. Bọn họ cứu không được A Huệ. Cái kia thể lực phương diện làm sao bây giờ? Chờ ngươi bị họ đến 100 tầng. Không làm được liền bước đi khí lực đều không rồi. Đồng Nghị cắn răng, chỉ có thể đi một bước là một bước. Nhưng vào lúc này, xe cứu thương một đám chữa bệnh nhân viên chính dơ lên cáng cứu thương trong miệng hô mượn quá. Từ mấy người trước mặt chọc tới, Đồng Nghị nhìn phụ cận bỏ neo một chiếc xe cứu thương. Ánh mắt sáng lên, bận bịu hướng về bên cạnh Trần Nhã Luân nói đến. A Nhã, ngươi đi xem, bang này cấp cứu y hộ nhân viên, có hay không mang epinephrine? Nghe vậy, A Nhã gật đầu, chạy hướng về y hộ nhân viên nơi dò hỏi. Một lát sau, A Nhã đem ra epinephrine, giao cho Đồng Nghị, vì để ngừa vạn nhất, mì trộn cháo như thế. Nàng tổng cộng muốn hai chi. Thấy này tình hành, nhà tử thở dài một tiếng. Thôi, ngươi chờ chút đã, nói cũng không quay đầu lại chạy đi. Một lát sau, Đồng Nghị nhìn đồng hồ tay một chút, thấy nha tử chui vào đoàn người chậm chạp không trở về. Nội tâm lo lắng, hắn không dự định đợi thêm, liền hướng về phía một đám nguyên bá vương hoa nữ đội viên nói đến. Không có thời gian, chúng ta không chờ nữa. Nói mấy người hướng về long hâm cao ốc cái khác máy trục chạy đi. Ngay ở mấy người chạy tới máy trục thời gian, ở trong đám người phỏng vấn phụ cận người chứng kiến Nhạc Tuệ Trinh. Trong lúc vô tình phát hiện Đồng Nghị bóng người, nàng không nghĩ tới, này long hâm cao ốc nổ tung, cái tên này cũng tới. Thân là phóng viên nhạy cảm khứu giác, từ lúc Cửu Long thành trại gặp phải Đồng Nghị lần đó, nàng thì có loại trực giác, chỉ nếu là có cái tên này địa phương, thì sẽ không thiếu hụt tin tức. Liền lập tức hướng về gánh máy quay phim tên Mập hơi liếc mắt ra hiểu. Hai người thời gian dài hợp tác, tên Mập lập tức hiểu ý. Nhạc Tuệ Trinh nhưng là một bên hướng Đồng Nghị phương hướng đuổi theo một bên trùng màn ảnh nói đến. Mới vừa ta phát hiện có vị đặc thù bằng hữu cũng ở hiện trường. Vì hiểu rõ càng đa tình huống, ta trước tiên mang chư vị khán giả đi bên cạnh người kia nhìn. Hy vọng mọi người không phải đi ra. Nói xong gấp gáp bước chân, tiếng hít thở vang lên, màn ảnh bắt đầu lay động lên. Ngay lập tức, Nhạc Tuệ Trinh thở hổn hển, khom lưng miệng lớn thở dốc, liền mang theo tên Mập nhiếp ảnh ra đều là hồng hộc liên tục. Nhạc Tuệ Trinh thầm mắng một tiếng, ta ném, chạy như vậy nhanh làm gì? Lão nương lại không ăn ngươi. Sau đó bận bịu dơ cao thân thể, nuốt một ngụm nước bọt, điều chỉnh hô hấp hướng về phía màn ảnh nói đến. Các vị khán giả bằng hữu, chúng ta đã tới mục đích, để chúng ta tới gần nhìn. Ngay ở Nhạc Tuệ Trinh khoảng cách Đồng Nghị mọi người không đủ 100 mét lúc, Nhạc Tuệ Trinh không khỏi dừng bước lại, sững sờ xuất thần đến rồi một câu. Hắn muốn làm gì? Gặp lại lúc này Đồng Nghị chính mài quyền sát trường, ngẩng đầu nhìn trước mắt cao vót máy trục. Máy trục tức là kiến trúc trên công trường thường dùng nhất một loại lên trùng thiết bị, lại tên tháp thức cần cầu, lấy một tiết tiếp trường dựng, dùng để kéo lên thi công dùng gân thép, mộc lăng, bê tông, ống tuyết chờ thi công nguyên liệu. Trên công trường một loại ắt không thể thiếu thiết bị, nói cách khác, chính là một cái to lớn đòn bẩy. Đồng Nghị chính là định bò lên trên máy trục, sau đó lợi dụng nó cấu tạo tiến vào long hâm cao ốc bên trong. Mà ngay ở Đồng Nghị đang muốn bò lên phía trên thời gian, một bóng người vội vàng chạy tới, chỉ thấy nha tử cầm một bó dây an toàn chạy tới. Đợi đến Đồng Nghị bên cạnh, xoa xoa trên trán tế hán, đem dây an toàn mềm nhẹ xuyên qua Đồng Nghị đầu, để khóa ở Đồng Nghị nơi bả vai, nhẹ nhàng nói tiếng, nhất định phải cẩn thận. Đồng Nghị nhìn trước mắt này nữ nhân xinh đẹp, trong lòng ít nhiều có chút cảm động, gật gật đầu, biết rồi, cảm tạ ngươi, lập tức xoay người nhìn về phía trước mặt sắt thép cự vật. Hơi nheo mắt lại, thân tay nắm lấy dựng máy chụp khung sắt, bắt đầu leo lên, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.